dầu anh vào trong nội nhờ em đi, phần 3 chỉ có thể là yêu. Chương 28, góc truyện audio.com. Victory, mặc dù ở tận nơi cao nhất của Paradise nhưng mới sáng sớm Hạ Chi đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc và xe huyên náo ở dưới quảng trường rồi. Từ quảng trường lớn của khách sạn ra tới điểm xuất phát của trường đua chỉ chừng vài trăm mét nên mọi người sẽ làm lễ ra mắt tại sân khấu lớn mới dựng ở quảng trường. Sau đó ra Cát Băng Khánh Thành ở đường đua, khai cuộc đua xe, cuối cùng mới quay về khách sạn tổ chức tiệc. Buổi party sẽ diễn ra tới tận 12 giờ đêm với trên 2.000 lượt khách mời ở khắp cả nước cũng như các khách mời nước ngoài. Việc này có liên quan tới chiếc xe Windy, con đẻ của tỷ phú siêu xe người Thụy Sĩ, người đã để lại gia tài vô giá này cho cậu con trai út là Mark Carter. Sau khi giải nghệ vì bị chấn thương trên đường đua, Mark Carter tới Việt Nam và sau đó kết hôn cùng người mẫu Hương Lan. Cũng chính là dì ruột của Hải Long. Hai người coi Hải Long như con trai đẻ của mình nên trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Mark Carter làm di chúc để lại chiếc xe này cùng bản thiết kế xe vô giá cho anh. Windy là siêu xe được cả thế giới quan tâm, và chủ nhân của nó cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều ông lớn trong làng sản xuất xe hơi săn đón anh trong nhiều năm liền chỉ để mua lại cho bằng được bản thiết kế của loại xe này. Nhưng Hải Long, vì lòng kính yêu với Mark Carter nên quyết tâm không bán mà muốn tiếp tục thực hiện di nguyện của ông. Tự mình mở ra hãng sản xuất loại xe siêu hạng và đẹp như thiên thần này. Câu lạc bộ đua xe Victory có 13 thành viên với 15 chiếc siêu xe thuộc đủ các dòng xe Audi, Ferrari, Porsche, McLaren, Mercedes. Chủ tịch của câu lạc bộ, cũng chính là người sáng lập ra hội đua xe, chính là Hải Long vốn nổi tiếng trong giới trẻ giàu có của Hà Nội là người sở hữu nhiều chiếc xe đắt giá nhất. Hải Long cũng chính là cậu con trai út của tập đoàn Lotus, một tập đoàn nổi tiếng trong ngành địa ốc, nhà hàng. Anh chàng này được đánh giá vào hàng một trong những đại công tử ăn không ngồi rồi nhất ở Hà Nội. Tức là chỉ có ăn, đánh nhau và đua xe mà thôi. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng anh chính là người có công nhiều nhất trong việc xin vốn và xây dựng trường đua Ngư Long ở Cát Bà. Đồng thời tạo ra một sân chơi cho những người yêu thích bộ môn thể thao tốc độ này. Phó chủ tịch của hội chính là Thiên Anh. Thiên Anh cũng là người có công lớn trong việc vận động xin xây trường đua tại Cát Bà này kèm theo đảm bảo câu lạc bộ Victory sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường tự nhiên biển cũng như rừng của Cát Bà. Mọi lợi nhuận thu được từ việc quảng bá hình ảnh hay cho thuê trường đua đều sẽ phục vụ cho việc bảo vệ môi trường của Cát Bà, cũng như chuẩn bị cho việc xây một resort xanh tại huyện đảo này. Tất cả những thành viên của câu lạc bộ đều có chung một sở thích là xe đua. Trong 13 thành viên của câu lạc bộ, có một thành viên nữ duy nhất, chính là Bạch Tú Linh, em gái của Thiên Anh, một cô nàng vô cùng cá tính và xinh đẹp, cũng là thành viên sẽ vắng mặt trong cuộc đua ngày hôm nay. Một thành viên cũng được đón đợi không kém, đó chính là Huy Khánh, anh chàng bác sĩ đào hoa mà tên tuổi gắn liền với chiếc xe Ferrari mang tên Prince Sun. Trái ngược với người bạn thân của mình là Hải Long, hầu hết các cô đào nổi tiếng đều dính dáng ít nhiều tới anh chàng lắm tài nhiều tật này. Khi Hạ Chi xuống tới đại sảnh của khách sạn thì đã đầy những khách đang đứng thành từng nhóm nhỏ. Bàn tán, làm quen, chúc tụng nhau, cô nhìn thấy Thiên Anh, Long, Huy Khánh, Hương và một cô nàng lạ mặt đang đứng một chỗ ở trung tâm. Máy quay phim, chụp hình đang chĩa về phía họ, nhưng không có ai dám tới gần vì mấy người vệ sĩ đứng xung quanh nhìn rất cao to và dữ tợn. Đứng bên cạnh Thiên Anh là Hương. Trong bộ đầm màu đen quý phái, nhìn vẻ tự nhiên của cô, Hạ Chi không dám tin rằng người hôm qua nói sẽ ra đi và cô gái đang đứng cạnh Thiên Anh kia là một. Đứng khoác lấy cánh tay của Huy Khánh là một cô gái thậm chí còn lộng lẫy hơn. Hạ Chi nhớ hình như cô nàng này khá nổi tiếng trong giới người mẫu nên lúc này cô nàng gần như là nổi bật nhất trong đại sảnh này. Chiếc vòng đính kim cương sáng lấp lánh trên cổ, chiếc váy bó sát trễ ngực càng làm cô thêm phần quyến rũ. Chỉ có Hải Long vẫn đứng một mình, và có vô số những đôi mắt đẹp vẫn không ngừng hướng về phía anh. Hạ Chi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Những ngày qua tuy tiếp xúc không nhiều với người đàn ông lạnh lùng này nhưng cô cũng hiểu một phần tính cách của Long. Nghĩ tới đây, Hạ Chi đi ra bên ngoài quảng trường vì đằng nào thì chút nữa lễ ra mắt cũng sẽ tiến hành ở bên ngoài sân khấu lớn. Bên ngoài cũng đầy người với đủ các loại máy móc, một màn hình chiếu lớn ở trên sân khấu liên tục chiếu hình ảnh về đường đua mới. Về các thành viên của Victory cũng như quá trình kiến thiết, xây dựng đường đua, các nhà tài trợ chính cũng như giới thiệu về các bàn nói chung. Những dãy ghế dành cho khách mời cũng đã kê ngay ngắn trên quảng trường. Hoa và dây băng đỏ treo khắp nơi, giống như sắp khai trương một mùa lễ hội vậy. Vừa đi tới đầu lối rẽ vào sân lớn của khách sạn cô nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi của nhân viên bảo vệ với một ai đó. Chi nhìn về phía ấy, chỉ thấy có một chiếc xe mui trần màu hồng đang đậu ở trước cửa lối ra vào và đang bị mấy người bảo vệ ngăn lại. Cũng đúng thôi, vì nơi đó chỉ dành để cho đội đua xe đậu xe. Người ngoài không thể tiến vào được, cái này cũng là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua sắp diễn ra. Ngồi trong xe là một cô gái tóc hung hung đỏ, búi cao, đeo kính màu hồng rất thời trang. Cô đang tranh cãi điều gì đó với mấy người bảo vệ. Tôi đã nói rồi, tôi cũng ở hội đua xe mà. Tại sao lại không cho tôi vào? Cô gái nhăn nhó giải thích. Xin lỗi, chúng tôi không được chỉ thị nào về việc sẽ có thêm xe vào trong bãi này trước khi cuộc đua diễn ra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc đua, mong cô hãy cho chúng tôi xin xác nhận từ người của câu lạc bộ. Cô gái bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tôi là Tú Linh, em gái của anh Thiên Anh. Tôi mới từ nước ngoài về đêm qua. Đi suốt đêm giờ mới tới đây. Có cần tôi cho xem giấy tờ của tôi không? Hạ Chi nghe tới cái tên Tú Linh mà cũng giật mình. Không được nhìn thẳng mặt nên cô cũng không biết người này có giống Thiên Anh thật hay không. Nhưng cô nghe Thiên Nguyên kể qua rằng cô em gái này của Thiên Anh rất ghê gớm và cũng mê đua xe không khác gì anh trai mình. Cô bèn tiến tới phía đó. Dù sao thì những người bảo vệ này cũng không phải không biết cô. Hạ Chi là người gần như đã đóng đô ở khách sạn này trong một thời gian dài. Trong mắt những người bảo vệ này thì cô chắc cũng phải là con cháu của một gia đình giàu có nào đó thì mới có khả năng chi trả cho cô ở khách sạn hàng đầu trên đảo như vậy. Anh Long và anh Thiên Anh đang ở ngay đại sảnh. Các anh cử một người vào báo cáo được mà. Hạ Chi tiến tới lên tiếng nhắc. Nghe cô nhắc vậy, một trong số họ bèn chạy vào trong ngay. Tú Linh đang ngồi trên xe cũng quay lại nhìn. Thấy một cô gái ăn mặc giản dị. Rõ ràng không phải tiểu thư danh gia tới đây làm khách mời thì càng tỏ ra ngạc nhiên. Hỏi, em là ai thế? Em quen anh trai chị không? Dạ, em làm ở phòng khám của anh Thiên Anh chị ạ, nghe Nguyên bảo ông Thiên Anh có phòng khám ở đây. Chị không tin lắm, hóa ra là vẫn không bỏ nghề thật. Tú Linh mở cửa xe bước xuống. Chị là Tú Linh, anh Thiên Anh có bao giờ kể về chị không? Bác sĩ và anh Nguyên nhắc chị thường xuyên mà. Hạ Chi cười với cô gái xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa này. Đứng cạnh cô, Hạ Chi cũng cảm thấy không gian xung quanh như sáng hơn một chút. Ra nước ngoài học tập đã lâu và cũng tự lập ở bên đó nên Tú Linh không bị nhiễm những thói xấu của đám con gái nhà giàu hay nhìn vào áo quần để đánh giá người khác, chỉ trò chuyện một chút là hai người đã như quen nhau từ rất lâu rồi. Ngay lúc đó, Thiên Anh và Hương cũng đi ra, thấy hai người, đầu tiên là Tú Linh reo to lên, chị. Sau đó cô tiến tới ôm lấy Hương. Ôi, lâu lắm mới được gặp chị. Dạo này chị đẹp quá. Sau đó cô mới quay sang nhìn Thiên Anh tiếp. Sao anh thấy em mà lại nhăn nhó như vậy? Cô nhìn thấy anh cô mà như nhìn người xa lạ vậy, làm sao mà tôi không nhăn nhó cho được? Thiên Anh dí ngón tay vào trán cô em gái. Từ từ rồi em xử tội của anh đi. Tú Linh nói rồi quay sang Hạ Chi. Em nghe nói cô bé này làm ở phòng khám của anh hả? Bọn em vừa quen nhau đó. Ha ha, đây là Chi, không phải nhân viên của anh đâu. Nhưng mà cô cũng nên làm quen đi là vừa. Cô bé này là bạn gái của Nguyên đấy. Thiên Anh cười giải thích. À, bạn gái của Nguyên, chà, vậy là em dâu rồi. Tú Linh ngạc nhiên một chút vì nhìn mãi cũng không tìm ra nửa điểm hấp dẫn của Hạ Chi với Thiên Nguyên. Rồi sau đó mỉm cười với cô, nụ cười càng thêm phần thân thiện. Hạ Chi chỉ mỉm cười, cũng không có đáp lại nửa lời. Thôi cho xe vào đi rồi tới chào anh em. Mọi người tưởng cô không về được, nếu thấy cô về chắc sẽ vui mừng lắm. Tất nhiên sự có mặt của Thiên Anh ở đây là hơn hẳn bất kỳ lời xác nhận nào rồi nên Tú Linh cứ thế đưa xe thẳng vào trong. Sau đó còn dặn dò người khác chăm sóc cho nó một chút trước khi vào đua. Đêm qua em ngủ được chứ? Chắc là em vẫn sợ lắm. Thiên Anh quay sang hỏi thăm Hạ Chi. Dù sao thì hôm qua anh cũng quá bận rộn nên chưa hỏi thăm được tình hình của cô. Em không sao mà anh. Hạ Chi cười đáp lại rồi lại nhìn sang Hương. Hương cũng nhìn cô đầy ẩn ý. Dường như Hương đang muốn giấu đi nỗi buồn sau những nụ cười có phần gượng gạo. Chỉ còn ở bên anh một ngày nữa thôi. Rồi giờ này của ngày mai. Có lẽ cô đã đang ở trên bầu trời của một vùng đất xa xôi khác rồi. 10 giờ 30 phút sáng. Sau lễ ra mắt dài dằng dặc với các bài diễn văn phát biểu của các đại diện chính. Cùng với lễ nhận hoa chúc mừng từ các cơ quan tổ chức khác nhau thì lễ cắt băng khánh thành ngoài đường đua mới được tiến hành. Người ta tính được rằng số hoa chúc mừng mà lễ ra mắt này nhận được bằng tổng sản lượng hoa mà Đà Lạt có thể cung cấp trong nửa năm. Và sau lễ ra mắt, riêng Paradise đã phải thuê một nguồn lực tương đối lớn để vận chuyển cũng như xử lý số hoa này để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Phần được mong đợi nhất của ngày hôm nay chính là cuộc đua đầu tiên của 13 chiếc xe siêu hạng của Victory mà dẫn đầu chính là chiếc Winnie danh giá. Sẽ không có một lễ diễu hành để khoe xe mà là một cuộc đua tốc độ thực thụ. Và vị trí dẫn đầu sẽ dành cho tay đua xuất sắc nhất. Chứ không dành cho những chiếc xe đẹp nhất. Hai chiếc xe cũng vô cùng nổi tiếng nhưng sẽ không xuất hiện ngày hôm nay chính là Silverwing và 007. Đều thuộc sở hữu của chính chủ tịch câu lạc bộ xe Vũ Hải Long. Hết chương.